Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 143, Hưởng Vĩ Kích Cộng Hỏa Câu Thuật Bằng. Hỏa câu thuật, tu tiên giới cấp thấp nhất pháp thuật. Trên cơ bản luyện khí kỳ người người đều biết. Lấy linh lực làm khu động. Niệm động hỏa câu thuật chú ngữ. Ngộ tính thiên phú mạnh tu sĩ. Một lần liền có thể học được. Thiên phú không mạnh, cần mấy ngày, chính là đến mấy tháng. Uy lực căn cứ sử dụng người mà định ra. Có thể rất mạnh, cũng có thể rất yếu. Đăng tiên cảnh đại tu sĩ. Một phát tiểu hỏa cầu. Có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt phương viên mấy trăm dặm địa vực. Vậy thì không phải là đơn thuần đê giai pháp thuật, mà là trải qua tinh thuần chân nguyên. Kèm theo pháp thiên tượng địa, tăng thêm thần thông biến hóa. Đại đạo chi lực mà tạo ra cứu cực hỏa cầu. Muốn độ kiếp đăng tiên cảnh tu sĩ. Động một tí ở giữa hủy diệt một giới. Ngao du hư không. Hằng tinh đều có thể luyện chế thành pháp bảo. Thần tàng càng có thể khống chế vô số sinh linh linh hồn. Chỉ là mấy trăm dặm địa vực. Không tính là gì. Đương nhiên. Luyện khí kỳ tu sĩ. Một phát hỏa cầu uy lực liền tương đối có hạn. Có thể nổ cái hố to động cũng không tệ rồi. Đối người bình thường tự nhiên là tuyệt sát. Vô luận như thế nào pháp thuật, uy lực không phải hoàn toàn cố định. Vẫn là nhìn sử dụng người là ai. Cùng sử dụng phương thức. Ti Ngô, Lục Mao trùng nhìn về phía Vương Triệt. Ánh mắt có chút tiểu mê hoặc. Hỏa cầu thuật là cái gì? Kỳ thật hỏa cầu loại hình hồn kỹ. Cũng là có. Bất quá Lục Mao trùng hồn kỹ danh sách không có. Những cái kia đều cần đặc biệt hồn lực mạch kín cùng hồn kỵ bí khác. Hỏa cầu thuật đã tốt lắm rồi. Vương Triệt trực tiếp đem nếm thử cải tiến một chút. Thích ứng hồn lực loại này năng lượng là được rồi. Ta tới trước thi triển một lần. Vương Triệt nói. Người nhìn lấy ta làm. Lục Mao trùng một mặt tò mò nhìn Vương Triệt. Có chút không quá tin tưởng. Ti Ngô, người có thể thi triển. Vương Triệt tự nhiên là có thể thi triển. Hắn hiện tại thể nội là có hồn lực, mặc dù số lượng rất ít, chỉ có 3 sợi, một bên từ lực kiếm cũng bay tới. Tò mò nhìn, mình khế hồn sư muốn phóng ra cái gì hỏa cầu thuật theo chúng chính là muốn thi triển hồn kỹ rồi. Vương Triệt đi vào trong sân, nhẹ nhàng dựng thẳng lên một đầu ngón tay, vì tại hồn sủng nhóm trước mặt, giả bộ một chút, kiến thức chiêu này xuất khí cùng cường đại. Hắn quyết định trước không niệm chú ngữ. Lấy hắn độ thuần thục, căn bản không cần 5 chú ngữ đến khu động hồn lực hình thành hỏa câu thuật. Nhưng mà, để Vương Triệt hơi có chút kinh ngạc là, hắn điều động 1 sợi bách luyện hồn lực ngưng tụ thời điểm. Phát sinh một loại nào đó trở ngại. Rất nhanh, tại Vương Triệt trên đầu ngón tay, từng sợi một chút viêm quang phảng phất tại lấp lóe, như muốn ngưng tụ bộ dáng. Nhưng, tại sắp ngưng tụ thành công lúc, viêm quang bỗng nhiên soạt một chút, toàn bộ biến mất. Vương Triệt hơi sững sờ, phóng ra thất bại, tại sắp ngưng tụ một khắc này. Thất bại rồi, có ý tứ, Vương Triệt suy tư mấy giây. Minh bạch, nhân loại thi triển hồn kỹ cùng hồn sủng khác biệt. Nhân loại hồn lực là dựa vào võ hồn mà hấp thu sinh ra. Chứa đựng tại thân thể của nhân loại bên trong, không giống với hồn thú. Tất cả muốn sử dụng hồn kỹ, thiết yếu đến dựa vào võ hồn mới được. Bất luận nhân loại nào hồn kỹ, đều là dựa vào tự thân võ hồn lực lượng, kết hợp hồn sủng hình thành hồn hoàn sinh ra. Muốn thoát ly cái này võ hồn cùng hồn hoàn cơ sở. Đơn thuần dùng hồn lực, đến trực tiếp sáng tạo hồn kỹ, vô cùng khó khăn, kia tương đương với phá vỡ thường quy trói buộc, thuộc về tự sáng tạo hồn kỹ. Nhưng liền xem như tự sáng tạo hồn kỹ, cũng tuyệt đối cần võ hồn đến khu động mới được. Vương Triệt là nghe nói qua có người có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Rốt cuộc thế giới này thiên tài còn là không ít, có một ít luôn có thể đánh vỡ thông thường, chỉ là rất ít mà thôi. Mà nếu không có võ hồn khu động, hồn lực liền không khả năng hình thành hồn kỹ. Đây chính là đánh vỡ thế giới quy tắc. Nếu như không dựa vào võ hồn, chỉ dựa vào hồn lực đều có thể hình thành hồn kỹ. Kia người người còn cần võ hồn làm cái gì đây? Dứt khoát đều không cần võ hồn. đều chỉ dùng hồn lực liền có thể tự sáng tạo hồn kỹ. Hồn sủng cũng không cần như vậy phí sức đi bồi dưỡng. Cho nên, hồn lực cùng linh lực vẫn là có bản chất khác nhau. Hai loại năng lượng hình thức to lớn khác biệt, cần dựa vào võ hồn phóng ra mới được. Mà lại võ hồn nếu là khác biệt, tự sáng tạo hồn kỹ loại hình cũng khác biệt. Hồn sủng thi triển hệ hỏa hồn kỹ, ngoại trừ cần hồn lực làm khu động, còn cần hỏa diễm sinh mệnh năng lượng mới được. Nhân loại cũng không có hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, thi triển hỏa diễm loại hình hồn kỹ, ít nhất phải có hỏa diễm thuộc hệ hồn hoàn mới được. Hoặc là, cùng hỏa diễm có liên quan võ hồn, mới có thể tự sáng chế tương tự hồn kỹ. Vương Triệt không để ý đến điểm ấy. Giống như là trước đó tu luyện bách luyện hồn quyết, cũng phải cần võ hồn mới có thể tu luyện. Cho nên, muốn tự sáng tạo bất luận cái gì hồn kỹ, cũng không thể rời đi võ hồn cái này trung cực hạch tâm. Không phải, muốn đơn thuần sử dụng hồn lực, đến hình thành hồn kỹ, là tuyệt đối không thể nào. Minh bạch điểm ấy, vậy liền dễ dàng nhiều. Bên cạnh, nhìn xem Vương Triệt thi pháp thất bại, Lục Mao Trùng cách chít chít nở nụ cười. Lục Mao Trùng, ngoặc kép chấm hỏi, Omega, từ lực kiếm, ngoặc kép, Omega, từ lực kiếm không cười. Tại một bên quan sát, Vương Triệt cười một tiếng, lập tức bàn tay vừa hiện, tiểu xảo vạn tàng đạo cung lập tức hiển hiện, mặc dù không có hỏa diễm loại hình võ hồn, cũng còn không có kèm theo hỏa diễm thuộc hệ hồn hoàn. Nhưng Vương Triệt cũng không phải người bình thường, võ hồn cũng không phải phổ thông võ hồn, chỉ là một cái hỏa cầu thuật, còn có thể chẳng lẽ mình. Võ hồn vừa xuất hiện, Vương Triệt vận chuyển một sợi bách luyện hồn lực, chảy qua vạn tàng đạo cung võ hồn, sau đó hội tụ ở đầu ngón tay. Lần này, vạn tàng đạo cung hư ảnh lóe ánh sáng, đầu ngón tay một đạo viêm ánh sáng trắng mang cấp tốc hiển hiện. Không có tiêu tán, một viên hạt gạo kích cỡ tương đương màu ngọn lửa quả cầu ánh sáng. Dần dần hình thành, ta đường đường vạn tàng đạo cung, thi triển một cái hỏa cầu thuật thế nào? Không có hỏa diễm võ hồn, cái này cũng không ảnh hưởng vạn tàng đạo cung không thể hình thành tương tự năng lượng cầu. Cho nên, viên này quang cầu rất đặc thù, không có lưu động hỏa diễm, chỉ có một ít viêm quang, có nhất định nhiệt độ, nhưng cùng chân chính hỏa cầu thuật chênh lệch không nhỏ. Chỉ là, nhìn xem như vậy nhỏ hạt màu ngọn lửa quả cầu ánh sáng. Lục Mao Trùng, ngoặc kép, gạch dưới, phảng phất tại nói. Liền cái này, từ lực kiếm, ngoặc kép, Omega, từ lực kiếm vẫn tại quan sát. Vương Triệt cong ngón búng ra, rơi vào xa xa trên mặt đất, sau đó quay thân nhất truyền, ầm ầm, trong chốc lát, toàn bộ huấn luyện phòng đều vì thế mà chấn động. Huấn luyện sân bãi cấp tốc bị tạc thành nhão nhoẹt, mãnh liệt khí lưu trong vòng hướng bốn phía lan tràn. Đem nơi xa không có chút nào phòng bị Lục Mao Trùng cùng từ lực kiếm nhau nhau thổi tan. Đánh bay ở phía sau trên vách tường. Bộp một tiếng, nện ở trên mặt tường. Ném ra hai cái dụng cụ để mai. Sau đó rớt xuống. Mặt tường dần dần trở về hình dáng ban đầu. Mặt tường không tính cực kỳ cứng rắn. Là có mãnh liệt co giãn vật liệu. Không phải huấn luyện phòng cũng quá dễ dàng bị phá hư. Đến rơi xuống từ lực kiếm cùng Lục Mao Trùng phi tốc hướng phía Vương Triệt chạy tới. Ti ngô, ta muốn học chiêu này. Ta muốn học chiêu này. Lục Mao Trùng lớn tiếng kêu lên. Xì xì xì, ta cũng muốn học. Từ lực kiếm cũng phụ họa. Quá tuấn tú quá mạnh. Rõ ràng như vậy một viên nhỏ quang cầu sẽ có uy lực lớn như vậy. Vương Triệt lúc này mới xoay người. Cực kỳ tốt. Từ lực kiếm không cần nói. Nó lòng hiếu kỳ rất lớn. Một chút liền kích phát nó tính năng động chủ quan. Lục Mao Trùng cũng giống như vậy. Đương nhiên chiêu này uy lực mạnh như vậy. Thả trên thân người khác. Tự nhiên là không thể nào. Vương Triệt hồn lực. Thế nhưng là bách luyện hồn lực. Rèn luyện hơn trăm lần tinh thuần hồn lực. Thông qua vạn tàng đạo cung thi triển ra biến dị hỏa cầu thuật. Tự nhiên uy lực phi thường đáng sợ. Uy lực này coi như tiểu nhân, mà lại kia hỏa cầu thuật cũng không phải thuần túy hỏa cầu thuật. Bị tạc bay trên mặt đất, cũng không có cái gì hỏa diễm, chỉ là nhiệt độ cực kỳ cao. Vạn Tàng Đạo Cung trước mắt còn chưa thực hóa, chỉ là hư ảnh, càng không phải là hỏa diễm võ hồn. Chiêu này hỏa cầu thuật, càng giống là nhiệt độ cao hồn lực năng lượng cầu, nhưng nguyên lý là giống nhau. Muốn học đúng không? Vương Triệt nhìn xem Lục Mao Trùng, hài lòng gật đầu, lúc này mới bắt đầu chính thức dạy học hỏa cầu thuật chiêu này. Chú ngữ rất đơn giản, hồn sủng học được chiêu này trước đối tới nói liền dễ dàng rất nhiều. Mà lại Lục Mao Trùng thể nội có hỏa hệ sinh mệnh năng lượng, là có được học được chiêu này cơ sở. Về phần Từ Lực Kiếm, không có hỏa diễm hệ sinh mệnh năng lượng, muốn học được chiêu này sẽ rất khó. Bất quá tiểu gia hỏa này biết chú ngữ về sau, mình bay đến một bên suy nghĩ lui. Ngay từ đầu học, Lục Mao Trùng liên tục thất bại rất nhiều lần, đều không có không thể thành công. Biết chú ngữ, tiếp xuống, liền là niệm động chú ngữ, điều động thể nội hệ hỏa sinh mệnh năng lượng hội tụ ở cái đuôi đỉnh. Hội tụ thời điểm bảo trì độ cao chuyên chú, tựa như là ngươi nghe cố sự lúc như thế chuyên chú. Dạng này, hội tụ hỏa diễm sinh mệnh năng lượng, mới có thể càng ngưng thực, càng sẽ không tán. Vương Triệt bắt đầu dậy, Lục Mao Trùng đem ngắn ngủi cái đuôi nhếch lên tới, bắt đầu huyên thuyên niệm động chú ngữ. Thần sắc cực kỳ chuyên chú, phảng phất về tới nghiêm túc nghe Vương Triệt giảng tiểu thuyết chuyện xưa trạng thái. Dưới loại trạng thái này, Lục Mao Trùng năng lực học tập cực kỳ mạnh, rất nhanh, từng sợi ngọn lửa bắt đầu ở Lục Mao Trùng cái đuôi trên ngưng tụ. Theo càng ngày càng nhiều ngọn lửa hội tụ, bắt đầu hình thành một cái hình tròn, hỏa diễm vây quanh hình tròn cấp tốc hình thành một cái viên thuốc. Cuối cùng tạo thành Vương Triệt lớn chừng quả đấm một cái tiểu hỏa cầu. Tiếp xuống, vận chuyển hồn lực, hội tụ ở cái đuôi. Sử xuất hưởng vĩ kích, dẫn động viên này hỏa cầu. Kích vãi ra, hỏa cầu nhiệt độ cực kỳ cao. Nếu dùng trực tiếp dùng cái đuôi đánh bay, Lục Mao Trùng cái đuôi đoán chừng cũng sẽ nhận tổn thương. Nhưng nếu như dùng hưởng vĩ kích liền không đồng dạng. Hưởng vĩ kích Lục Mao Trùng rất nhuần nhuyễn, có thể đồng thời thi triển lúc, lại có chút không khống chế được cái đuôi hỏa cầu, trực tiếp dẫn đến hỏa cầu diệt, có đôi khi có thể khống chế, lại không cách nào nắm chặt cả hai điểm mấu chốt, hỏa cầu không bay ra được, thử mấy lần về sau, mới cấp tốc nắm chắc mấu chốt. Lần này, Lục Mao Trùng dựng thẳng lên cái đuôi nhỏ, hỏa cầu cấp tốc ngưng tụ, cái đuôi cũng bắt đầu nổi lên ánh sáng nhạt, thẳng đến một đoạn thời khắc. Ngay tại lúc này, Vương Triệt bỗng nhiên nói, đem hỏa cầu kích vãi ra, Lục Mao Trùng minh bạch, lóe ra ánh sáng cái đuôi, lập tức đem viên kia hỏa cầu đập nện quăng bay ra đi. Phanh tương đương, kịch liệt oanh minh ở giữa không trung vang lên, hưởng vĩ kích sở hữu gọi hưởng vĩ kích, liền là vung đuôi thời điểm, sẽ phát ra tiếng vang kịch liệt. Lúc này, độ thuần thục đã đạt tới cấp S hưởng vĩ kích. Vùng ở giữa không trung tạo thành tiếng vang, phi thường chói tai, giống như là âm bạo đồng dạng. Hỏa cầu dưới loại tình huống này, bị kích văng ra ngoài, tốc độ kia, không biết bao nhiêu nhanh. Mà lại, tại đập nện quá trình bên trong, hỏa cầu sinh ra cực tốc xoay tròn, ngoại bộ hình thành đại lượng cực nóng khí lưu. Lấy Vương Triệt lúc này thần thức quan sát, phát hiện tại vãi ra một nháy mắt, hỏa cầu cực tốc xoay tròn. Trong đó bộ hỏa diễm càng thêm ngưng thực, tại cao tốc xoay tròn bên trong, nội bộ hỏa diễm năng lượng bị cực tốc áp xúc, ngoại bộ ngọn lửa sinh ra đại lượng cực nóng khí lưu. Lớn diện tích tiếp xúc trong không khí dưỡng khí, trực tiếp từ ngọn lửa thăng làm kịch liệt hỏa diễm. Một nháy mắt, phảng phất hỏa cầu nội bộ hình dạng nhỏ đi, nhưng ngoại bộ hỏa diễm lại cực nóng. Sau đó, đánh cho một chút. Nổ tại đã dần dần trở về hình dáng ban đầu trên mặt đất. Ầm ầm, kịch liệt bạo tạc, vang lên lần nữa. Uy lực so với Vương Triệt trước đó thi triển, còn mạnh hơn mấy phần. Lục Mao Trùng dù sao cũng là có hơn 600 năm hồn lực tu vi. Hỏa diễm sinh mệnh năng lượng cũng 10 phần vững chắc. Vương Triệt chỉ dùng một sợi bách luyện hồn lực, tự nhiên không thể sánh bằng. Mà lại, Lục Mao Trùng vẫn là vừa học được. Uy lực còn có lên cao không gian. Không sai, không sai. Vương Triệt hai mắt tỏa sáng. Vừa học được chiêu này, liền có thể có uy lực này. Nếu như là phổ thông hỏa cầu thuật, tuyệt không có khả năng có uy lực mạnh như vậy. Cho dù có hơn 600 năm hồn lực tu vi, cũng không có khả năng mạnh như vậy. Vương Triệt biết, cùng loại hỏa cầu thuật hệ hỏa hồn kỹ là có, nhưng uy lực tuyệt không có khả năng mạnh như vậy. Hưởng vĩ kích kết hợp hỏa cầu thuật, nhất là vung đánh đi ra trong nháy mắt. Hỏa cầu thuật tại cao tốc xoay tròn bên trong, hình thành một loại cường lực xoắn ốc hỏa cầu. Hắn uy lực nổ tung cùng ảnh hưởng phạm vi đều tăng lên. Sơ bộ học được liền có mạnh như vậy. Độ thuần thục đi lên, nói không chừng còn có thể sinh ra một ít biến hóa. Uy lực càng sẽ tăng lên. Nếu là độ thuần thục đạt đến cấp S, cái kia uy lực càng thêm biến thái. Hưởng vĩ kích cộng hỏa cầu thuật bằng xoắn ốc hỏa diễm cầu. Không sai, không sai. Vương Triệt xem như tương đối hài lòng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.